Bán Tiên, chương 387, mở ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Còn một tiếng vang vọng song kích dùng sức đan sen ma sát tách ra, mãnh liệt tiếng ông quanh quần tại song kích bên trên, càng có hồ quang điện tại hai kích ở giữa đi khắp. Hồ quang điện xuất hiện lệnh mọi người kinh giật mình. Còn, lại là một tiếng vang vọng. Song kích lần nữa đan sen ma sát tách ra, đi khắp hồ quang điện càng ngày càng nhiều tách ra song kích như kéo ra hồ quang điện. Cong, tiếng thứ ba vang vọng về sau, ma sát song kích đơn lưỡi đao nguyệt nha rảo ở cùng nhau, hồ quang điện cũng xen lẫn thành đoàn bao vây lấy song nhận đi khắp, lão nam nhân lo liệu song kích cùng một chỗ chỉ hướng hẻm núi lối đi, thành đoàn đi khắp hồ quang điện hóa thành một đạo phích lịch ầm ầm bắn về phía trước hư không. Ngay sau đó, một đạo lại một đạo phích lịch không ngừng bắn ra, không ngừng oanh kích phía trước hư không. Trong sơn cốc khí tượng thay đổi dần, hiện ra gió nổi mây phun chi thế, mọi người bị gió thổi quần áo phần phật, cầm trong tay song kích lão nam nhân càng là tóc dài bay lên. Một màn này quả thực đem mọi người cho rung động không nhẹ, trọng điểm là trừ Dữ Khánh sư huynh đệ ba người cùng Ngô Hắc một nhà, hiện trường những người khác căn bản không biết đây là có chuyện gì, trong cơn chấn động tiếp tục rung động. Đoạn cốc bên ngoài mặt sáng sủa thiên khai bắt đầu tối tăm mờ mịt, gió nổi lên, thổi lên đầy trời cho bụi. Bồ đào điền trong đất, bồ đào dây leo trong gió vù vù lắc lư, làm việc các thôn dân đưa tay cản trở gió, híp mắt ngắm nhìn bốn phía, bão cắt loại hình bọn hắn sớm đã thành thói quen, trọng điểm là đoạn cốc bên kia không ngừng truyền đến ầm ầm tiếng sấm, đem bọn hắn cho kinh lấy. Trong thôn hài đồng cũng dồn dập chạy ra, hoảng sợ nhìn xem sơn cốc bên kia. Gió càng lúc càng lớn, dần dần cuồng phong gào thét, cắt bay đá chạy, người đều nhanh đứng không yên, ánh mắt cũng thấy không rõ, bồ đào điền trong đất các thôn dân không thể không tạm thời trốn vào phụ cận kênh ngầm bên trong ẩn náu. Tại phụ cận không có thôn dân kênh ngầm trong động đất lại lần lượt toát ra một đám thân ở đấu bồng đen bên trong người mặt sắt cũng ở trong đó, đều nhìn về phía sấm chớp rền vang sơn cốc hướng đi, Bạch Lan Tử Yêu đều tại, đều mặt lộ vẻ ngạc nhiên nghi ngờ, trong vùng núi làm sao lại không ngừng xuất hiện điện quang. Trong thôn trang, ba cái thôn dân ăn mặc người tại mê nhãn trong bão cắt xông vào Ngô lão thái gia tường đất trạch viện. Ba người trực tiếp vào trong nhà, nắm cửa lớn vừa đóng, ngăn chờ bão cắt mới vạch trần trên mặt vải che lộ ra hình dáng, không là người khác chính là trước đó bỏ trốn mất dạng liệt cốc sơn trang ba vị trang chủ. Thấy trong đường không ai, ba người lập tức tiến vào phòng ngủ xem xét, thấy được trên giường chết thảm Ngô lão thái gia về sau, ba người đều giật nảy cả mình. Tộc trưởng, Ngô Đao thấp giọng kinh hô. Quảng cáo, ai ngờ tay vừa mới chạm đến Ngô lão thái gia, hai mắt nhắm nghiền Ngô lão thái gia chợt bỗng nhiên mở hai mắt ra, mắt lạnh lẽo quét qua ba người kinh hãi, ba người tranh thủ thời gian lui ra chút không dám lỗ mãng. Một hồi tà khí đột nhiên xâm nhập dưới giường, tràn ngập bao trùm lên trên mặt đất vết máu khô khốc, đợi cho bao trùm vết máu tà khí như lưu vân đảo rút đi về, trên mặt đất vết máu cũng mất, chỉ có nhàn nhạt ấn ký. Ngô lão thái gia miệng mũi trước một cỗ nồng đậm tà khí lặp đi lặp lại tại trong miệng mũi lưu truyền, liền như là hắn bình thường xoạch thuốc lá sợi một dạng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một ngụm hít thật dài một hơi, đem hết thảy tà khí cho hít vào nuốt hết về sau, cả người hắn du thẳng tắp đứng lên, hai mắt đã không thấy mảy may vần đục, sáng ngời có thần, tinh quang bắn ra bốn phía, lộ ra khá là quái dị. Hắn nghiêng tai lắng nghe lấy, lộ ra một vệt quỳ cười. Tiếng sấm, Ngô Đao cung kính nói. Tộc trưởng để cho chúng ta lôi minh gió nổi lên lúc lại tới, bây giờ quả nhiên lôi minh gió nổi lên, bên ngoài cắt bay đá chạy, chúng ta tùy tiện liền có thể tránh tai mắt của người tới. Ngô Hòa Vận cũng cung kính nói, tộc trưởng có thể dự báo thiên tượng, thật là thần cơ diệu toán. Thiên tượng, Ngô lão thái gia hừ lạnh một tiếng, ở đâu ra cái gì thiên tượng, người làm thôi, các ngươi không phải vẫn muốn thấy lão tổ tông sao, đi thôi ta mang các ngươi đi gặp, ba người ngừng lại tinh thần đại chấn, đủ chắp tay đáp. Vâng, Ngô lão thái gia thuận tay lại nhặt lên trên giường mũ ra, muốn hướng trên đầu mang, lúc mới ý thức tới không cần thiết, sau chung quy là quen thuộc, vẫn là đội lên trên đầu, tiếp tục một bộ vô cùng bẩn lão đầu bộ dáng mới ra cửa. Nổ vang đoạn trong cốc, lôi điện đem hư không đánh ra từng vết nứt, theo song kích bên trong bùng nổ phích lịch không ngừng đánh tới, cuối cùng nổ sụp khối kia phá toái hư không. Đổ sụp hư không bắt đầu bên trong quyền, tại phích lịch thôi phát hạ xoay tròn lấy bên trong quyền, cuối cùng tựa hồ đã thông cái gì, đột nhiên thông khí cảm giác xuất hiện một cỗ hấp lực, người bình thường không chuẩn bị, khẳng định sẽ bị một thoáng cho kéo ngã xuống đất, đoạn trong cốc bay múa cát bụi bị hút vào đi vào. Cát bụi cuốn vào, nhưng mọi người thấy rõ vô hình xoay tròn chỗ đường nét tựa như là một cái trình độ hoành thả vòng xoáy. Theo cát bụi bị hút sạch sẽ về sau, vòng xoáy lại biến thành trong suốt hình. Lão nam nhân trong tay đan sen song kích bên trên quấn quanh hồ quang điện đang dần dần biến yếu. Giữa thiên địa buồn bực một cỗ xấu tính tựa hồ cũng thở dài một ngụm, gió lớn dần dần ngã hơi thở, bão cắt ngấm dần ngừng. Nhưng đúng lúc này, Dữ Khánh đám người chợt cảm giác phía sau có cái gì kình khí cường đại vọt tới, còn đến không kịp quay đầu thấy rõ là chuyện gì xảy ra, cả người liền như gặp phải trọng kích mất khống chế bay ra ngoài, mơ hồ cảm giác là một bóng người nắm chính mình đụng bay ra ngoài. Cầm trong tay song kích, lão nam nhân dùng sét đánh không kịp bưng tai chi thế quay người, khống chế một đạo phích lịch cuồng đánh ra, đang muốn đánh phía vọt tới bóng người, lại khẩn cấp song kích vung lên, đem phích lịch điện xả nghiêng nghiêng dẫn hướng trên không, phích lịch cơ hồ là cho tới bây giờ người trên đỉnh đầu lóe lên, chạy không ra một tiếng nổ vang. Lão nam nhân trong tay song kích tách ra, hồ quang điện cũng tan biến tại song kích bên trên, gấp chầm chầm trong tay đối phương cưỡng ép con tin. Ngã cái váng đầu chuyển hướng Dữ Khánh đám người lúc này mới thấy rõ là chuyện gì xảy ra, mới vừa rồi còn thân ở ngay trong bọn họ Ngô Hắc phụ tử, chỉ chớp mắt liền rơi vào trong tay người khác, người tới một tay bóp lấy Ngô Hắc cổ, một tay chậm rãi theo Ngô Hắc trong tay ôm đi dãy dụa bé trai, cấp tốc khiến cho bất tỉnh khuyết tới. Ngô Hắc một mặt không cam lòng, rồi lại thân bất do kỳ bộ dáng, trong nháy mắt bị người cho chế trụ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái này đột kích người lệnh Dữ Khánh đám người cực độ chấn kinh, mũ ra, vô cùng bẩn quần áo lão đầu, còn kém một cây thuốc lá sợi, chính là bị Lục Tinh Vân dùng kiếm đâm lạnh thấu tim Ngô lão thái gia. Lúc đó Ngô lão thái gia rõ ràng đã chết không thể chết lại, vì cái gì còn sống? Rõ ràng là cái không có tu vi người bình thường, tại sao có thể có thực lực như vậy? Một đám tụ tập cùng một chỗ người, ngoại trừ bị quản chế Ngô Hắc phụ tử, hắn toàn bộ đụng bay ra ngoài. Cấp tốc bò dậy bọn hắn, lại thấy được người mặc thôn dân y phục ba vị trang chủ. Ba vị trang chủ rõ ràng cũng bị Ngô lão thái gia làm người hoa cả mắt thực lực cho kinh lấy, rơi vào bên cạnh hắn về sau, vẫn là kinh nghi bất định bộ dáng. Hiện trường bỗng nhiên lâm vào tĩnh lặng, tránh ra, Ngô lão thái gia phá vỡ bình tĩnh, tiếng nói cũng thay đổi, lộ ra cao cao tại thượng lạnh lùng. Lão nam nhân chậm rãi sườn lui người ra, nhường ra sau lưng xoay tròn hư đợt lỗ hồng. Ngô lão thái gia nghiêng đầu tả hữu nói, các ngươi cần phải theo sát ta, rơi vào trên tay của hắn đã có thể không dễ làm. Dứt lời đẩy Ngô Hắc đi thẳng về phía trước, tay kia kẹp lấy bé trai. Ba vị trang chủ quả nhiên nghe lời, cẩn thận ẩn núp ở bên cạnh hắn, cùng theo một lúc hướng hư đợt đi đến. Mấy người thân ảnh tại hư đợt bên trong dần dần mơ hồ, cuối cùng hoàn toàn biến mất, cho người ta hư không tiêu thất cảm giác. Cầm trong tay song kích, lão nam nhân lập tức nhanh chân đuổi theo, cũng tan biến tại trong đó. Đây là cái gì tình huống? Ninh Triều Ất đám người còn không có làm hiểu có ý tứ gì, thậm chí cũng không kịp hỏi thăm, thấy Dữ Khánh mấy người cũng vọt vào hư đợt, bọn hắn tự nhiên cũng lập tức đi theo vọt lên đi. Quảng cáo, đợi theo hư đợt bên trong lách mình ra tới, trước mắt đột nhiên một mảnh tươi mát, phát hiện mình qua trong giây lát đi tới một mảnh rừng cây, cao lớn cây cối, cứng cáp cây mây, chính mình giống như đứng trong rừng một cái rộng thùng thình trên bàn. Đây là đâu? Người không biết sự tình hai mặt nhìn nhau. Ngô lão thái gia cũng tại trên bàn, mang theo người đứng ở cái bàn một góc, hoặc là nói là bị cầm trong tay song kích lão nam nhân cho dồn đến cái bàn một góc. Lùi không thể lùi cũng là không lùi, Ngô lão thái gia đột nhiên diện mạo vặn vẹo, tóc cũng tốc độ cao biến thành tuyết trắng, thoáng qua biến thành một người khác diện mạo, mặt mũi tràn đầy khe rãnh nếp uốn, sắc mặt ảm đạm. Thấy rõ hình dạng của hắn về sau, Dữ Khánh đám người sắc mặt kịch biến, đây không phải nằm ở thạch thất bên trong cái kia ngủ say người sao? Dữ Khánh tầm mắt tránh gấp, sư huynh đệ ba người sắc mặt trong nháy mắt trở nên khó coi, tựa hồ cũng ý thức được cái gì. Ba vị trang chủ cũng choáng váng, rõ ràng không nhận ra, có chút bất an hướng bên cạnh thối lui. Biến đổi bộ dáng, Ngô lão thái gia nghiêng đầu nhìn bọn họ một chút. Các ngươi không phải vẫn muốn thấy ta sao? Lời này vừa nói ra, ba vị trang chủ vẻ mặt ngưng trệ, Ngô Đao nghi ngờ không thôi nói. Tộc trưởng, ngài liền là lão tổ tông bản thân. Ngô lão thái gia không tiếp tục để ý bọn hắn, ngắm nhìn bốn phía, có chút cảm khái bộ dáng. Mấy ngàn năm không có tiến vào, không nghĩ tới đã hoàn toàn thay đổi thành bộ dáng như vậy, cỏ dại loạn mộc mọc thành bụi, đang chờ đợi cố nhân đến trọng chỉnh đây này. Quay đầu lại nhìn chằm chằm về phía lão nam nhân cười nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, em trai, chúng ta cuối cùng lại gặp mặt, ta nếu không chết lần này, ngươi chỉ sợ cũng sẽ không hiện thân mở ra cửa vào. Lão nam nhân lườm Dữ Khánh đám người liếc mắt, ta căn bản liền không có tin tưởng qua bọn hắn có thể giết ngươi. Phải không? Ngô lão thái gia lập tức cười ha ha, rõ ràng không tin, trong lúc vui vẻ rõ ràng có trào phúng ý vị, trào phúng sau đó dịu tính toán ý vị. Chẳng lẽ ngăn trở ta nhiều năm em trai lần này khai khiếu, nghĩ thông suốt cho nên cố ý thả ta tiến đến hay sao? Nếu quả như thật là như thế này, cái kia thật chính là quá tốt rồi, người Tây ta đủ huynh đệ, bản cũng không cần phải đối địch, làm hợp lại quét ngang thiên hạ. Lão nam nhân, quả nhiên, đến nay tạc tâm bất tử, còn tại làm cái kia bao trùm chúng sinh mộng. Ta thật hối hận năm đó bị ma quỷ ám ảnh nghe chuyện ma quỷ của ngươi, cùng ngươi mở lại cửa vào, đi truy tầm cái gì vĩnh sinh, biến thành bây giờ này người không ra người, yêu không yêu, quỷ không quỷ dáng vẻ. Ngô lão thái gia, có khả năng cải biến, là chính ngươi không muốn thay đổi mà thôi, tình nguyện nắm ta ngăn tại bên ngoài, cũng muốn vĩnh viễn dạng này không người không quỷ xuống, tội gì tới quá thay. Lão nam nhân, muốn trách thì trách ngươi quên sứ mạng của chúng ta, có không nên có vọng tưởng, như nhường ngươi được vĩnh sinh, chúng sinh đem vĩnh thế bị ngươi nô dịch, ta không có khả năng làm ngươi đồng lõa. Ngô lão thái gia nổi giận. Hoang đường, cường giả vi tôn, là tuyên cổ bất biến đạo lý, thiên hạ vô thiên, về sau thế gian này liền nên do người ta huynh đệ vi tôn, chúng sinh không bị chúng ta nô dịch cũng sẽ bị người khác nô dịch. Người đầu này tiến vào nước đồ đần độn, thế mà nhường một bầy kiến hôi hoành hành bá đạo, xưng vương xưng bá đặt ở trên đầu chúng ta, làm chính chúng ta trốn tránh biệt khuất mấy ngàn năm, người đến tột cùng nghĩ như thế nào, người nói người có phải hay không xuẩn không có thuốc chữa. Tiên hiệp cổ điển, không não tàn, không hậu cung, en trong thắng, đến ngay huyền lục. Cách chương.